Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856. Ta tin, chúng ta còn chưa đi. Cái gì? Được, nguyên lai, cảnh sát các thúc thúc ở thôn ủy nghiên cứu một chút diêm quẹt thương. Cảm thấy đồ chơi này thế nào cũng không tính được nguy hiểm. Uy lực còn không bằng ná. Hơn nữa, Lý bây giờ thiết thụ trên chân còn mang điện tử cùm đâu rồi. Khó khăn nói cho hắn thêm đeo một cái. Bọn họ chỉ là ở thôn ủy giáo dục Lý thiết thụ. Phối hợp với trưởng thôn thiết quyền. Rất có sức thuyết phục. Lý thiết lõi gỗ diệt thần phục thái độ ngay ngắn. Ai biết, Lý thiết trụ gọi điện thoại lại phát hiện lôi quản cùng hỏa dược thương rồi hả? Trưởng thôn bay lên một cước đem Lý thiết thụ đạp té xuống đất. Ba tông xuống. Thụ ca sặc sỡ địa ngồi dưới đất, treo cánh tay bày một cái mỹ nhân ngư hình dáng. Hắn vuốt vuốt kiểu tóc, từ trong túi móc ra một điếu thuốc kẹt ở thông suốt răng bên trong. Trưởng thôn chật hông, còn muốn tiếp tục cho thụ ca quán thâu đạo lý lớn cũng lực bất tòng tâm. Cẩu viết, nghiệt chướng, thường thường các thúc thúc đỡ dạy Lý thiết thụ. Đi nhà hắn, trưởng thôn đỡ thắt lưng chật vật đuổi theo. Vương Đại Cương tự tay món vũ khí giao cho cảnh sát. Nói, lôi quản nổ khí hai ngày trước bị ta làm hư. Hỏa dược thương cùng chữ thập nỏ cũng bị ta động tay chân lạc. Lý thiết thụ giận đến dậm chân. Dưa bà nương, ngươi, Vương Đại Cương độc trừng mắt một cái. Thụ ca tại chỗ hút thuốc. Kinh sợ mới vừa địa ói cái vành mắt. Còn rất viên, cảnh sát. Mấy ngày trước chúng ta không phải tới lục soát qua bước. Lang cái lại có. Vương Đại Cương. Lôi quản là giấu ở hương hỏa bài phía sau lạc. Các ngươi lần trước không có tìm chỗ đó. Hỏa dược thương cùng chữ thập nỏ là hai ngày này hắn thức đêm làm. Cảnh sát. Nhanh như vậy. Vương Đại Cương. Hôm nay là ta chủ động nhảy ra những thứ này để cho thiết trụ báo cảnh sát lạc. Đoán tự thú không? Cuối cùng. Cảnh sát vẫn là không có bắt Lý thiết thụ. Nhân là Vương Đại Cương bảo đảm coi chừng Lý thiết thụ không để cho hắn lại làm bậy. Cái này dĩ nhiên không hợp pháp. Nhưng là, một cái sọ não có khuyết điểm thụ ca. Vồ vào đi vậy không quá hợp pháp. Cảnh sát cảnh cáo Lý thiết thụ một phen. Bất đắc dĩ đi. Hàng năm đều phải vì Lý thiết thụ xuất cảnh chừng 10 chuyến. Cũng là cảm thấy mệt. Thấy buồn. Lý thiết trụ tìm tới Lý thiết thụ. Ta báo cảnh sát là vì muốn tốt cho ngươi. Những thứ này bản thân không an toàn còn phạm pháp. Thụ ca nói chuyện nói cho thuốc lá. Sán lạn cười một tiếng. Ta tin. Giống như ta giúp ngươi săn lợn rừng như thế. Ngươi cũng là sợ ta xảy ra ngoài ý muốn. Hảo huynh đệ tâm chiếu rồi. Báo cảnh sát cái gì lạc. Cũng là chuyện nhỏ. Mới vừa mấy cái ta rất quen thuộc. Một năm bắt ta chừng 10 hồi. Bọn họ cũng cho thụ ca ta mặt mũi. Cách vách trấn xe cảnh sát thấy ta đều chào. Không phải thổi lạc lời nói chính là thổi lạc lời nói. Ta lần đó đi bọn họ vậy bọn họ cũng phải nuôi cơm. Xin ta uống rượu. Lý thiết trụ. Kia ngươi đáp ứng ta. Không muốn lại chuẩn bị những thứ đồ này. Thụ ánh mắt của ca phiêu hốt. Nếu như tài liệu thật thích hợp lời nói. Cũng không chuẩn bị. Được rồi, hiểu rồi. Ta sau này đổi nghề PR một chút năng lượng mặt trời máy giặt quần áo. Chỉ cần không chỉnh vũ khí. Tùy ngươi, ân. Ta có không đi nghiên cứu một cáp năng lượng mặt trời công việc nguyên lý. Ngày thứ hai, Leonardo tặng nhóm đầu tiên năng lượng mặt trời máy nước nóng trở tới đây còn không có gắn. Liền bị thụ ca phá hủy. Đương nhiên đây là nói sau. Bây giờ, ngay cả Lý thiết trụ cũng không nghĩ tới thụ ca năng lực động thủ mạnh như vậy. Hắn đột nhiên hỏi thụ ca, người muốn kiếm tiền không? Lý thiết thụ, muốn a, đào than đá chứ sao? Không phải, người dùng là điện thoại di động thông minh cát. Ta bà nương có, như thế, toàn bộ TikTok mà, người tuyệt đối muốn hỏa. Bây giờ không được nhân khí không liên quan. Chờ ta tiết mục này phát hình ngươi liền phát hỏa. Sau này ngươi có thể ở TikTok bên trên mở livestream. Bán thủ công nghệ phẩm. Run cái gì than. Diêu ca. Mở. Lão mật mã. Vì vậy, ở Zilka Wi-Fi dưới sự ủng hộ, Lý Thiết Trụ kia vương đại cương điện thoại di động giúp Thụ Ca thân thỉnh một cái TikTok háo. Thụ Ca chính mình dùng là chừng 100 khối chức năng máy. Ân, vương đại cương dùng là trái cây 8. Nghe nói là Thụ Ca đào nửa tháng than đá mua được hàng đã xài rồi. Sau đó chính là dọn nhà. Cái này rất đơn giản. Bởi vì Thụ Ca ra không có gì ra dáng đồ gia dụng. Quần áo chăn nệm cũng không nhiều. Rời xong rồi Thụ Ca ra. Lại đi rời Lưu Đại Gia ra. Đại nương rất vui vẻ. Lưu Đại Gia buồn buồn không vui. Lưu Đại Gia cùng Lý Thiết Thụ thành hàng xóm. Hai nhà sân đẩy sân. Buổi chiều thời điểm, Thụ Ca chống ba tong với Lý Thiết Trụ đám người giúp cho ngoài ra hai hộ đặc vây khốn nhà dọn nhà. Hắn phi thường nhiệt tình. Ai cũng không ngăn được. Vương Đại Cương chắp tay sau lưng đứng tại chính mình nhà mới lầu 2 trên ban công. Chậm chạp di động, thưởng thức phong cảnh. Lưu Đại Gia ở trong sân thần tình nghiêm túc nhìn bọn hắn bận rộn. Âm thầm lắc đầu. Này cái gì giúp đỡ người nghèo. Hoàn toàn không được cần phải mà. Có tiền, đến lượt tạo nhiều mấy trăm viên hắc vũ khí. Hơn nữa, chúng ta quốc gia khi nào có tiền quá. Thấy tủ lạnh, máy giặt quần áo rời vào đối diện sân. Lưu Đại Gia không nhìn nổi. Cong lưng đi vào phòng. Hắn là muốn cự tuyệt điện gia dụng. Tủ lạnh, máy giặt quần áo có cái gì dùng? Máy truyền hình, có cái gì dùng? Nhưng là, trưởng thôn nói cho hắn biết đây là chính sách quốc gia. Hắn không muốn chính là không tuân theo chính sách, thuộc về phạm pháp. Lưu Đại Gia không thể làm gì khác hơn là biệt khuất đón nhận. Đại nương đế giày cũng không nạp, tò mò đè xuống máy truyền hình hộp điều khiển tivi. Nàng tìm quay phim sư phụ học tập thật lâu, lại sẽ đổi kênh rồi. Tiết mục tổ cho Lý Thiết Thụ cùng Lưu Đại Gia ra lưu một cái chuyên viên quay phim. Muốn chụp bọn họ đi vào nhà mới phản ứng. Lưu Đại Gia, người nhấn loạn cái gì? Theo như tồi tệ lang cái làm. Đại nương, trưởng thôn nói là tivi bảo tu. Lưu Đại Gia, đài truyền hình trung ương Nam Bộ đang ở phát ra bóng đá trận đấu. Giải thích khẩn trương hô. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Trung Hoa đội nên liều mạng. Vì tổ quốc vinh dự. Lưu Đại Gia, vinh dự. Đùa bỡn chân cầu lạc xứng sao đại biểu. Đại nương đổi kênh. Đài truyền hình trung ương lục bộ phát hình là một bộ phim tình yêu. Bị đại nương vô tình vứt bỏ. Thất bộ phát ra là quân sự tiết mục. Đang ở biểu diễn tân giấu quân khu tân doanh trại cùng sinh hoạt. Đại nương lần nữa đổi kênh. Đổi lại. An. Đại nương đổi trở lại. Lưu Đại Gia thấy được đại tiết sơn bên trên trong doanh phòng trang bị sưởi ấm dụng cụ. Các binh lính mặc thật dày quần áo. Hơn nữa. Bọn họ ở ăn lẩu cùng thịt nướng. Hắn cái gì cũng xem không hiểu. Hết thảy đều thay đổi. Nhưng là bát một huy chương cùng ngũ giác tinh không thay đổi. Mụ mại phê. Bọn lão tử nếu như. Có thể đánh tới New Delhi. Đánh cái nào? Lưu Đại Gia Gia một mực cũng chưa có máy truyền hình. Lúc trước cũng ở đây khác người trong nhà xem qua. Nhưng đều là một ít không giải thích được đồ vật. Không phải quỷ đánh nhau chính là phim hoạt hình. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn chính kinh chương trình TV. Theo như cái nào bong bóng. Nút ấn. Là đổi kênh à. Hai cái này cũng rộng rãi lấy. Đại nương đỡ hắn ngồi ở quốc gia đưa mộc trên ghế salon. Cho sau lưng của hắn lót cái gối. Kiên nhẫn dạy hắn. Lưu Đại Gia giơ lên hộp điều khiển TV. Nghiêm túc nhắm máy truyền hình. Theo như mà bắt đầu. Cuối cùng, dừng ở đài truyền hình trung ương 13 bộ, đang ở phát hình là nước lớn trọng công. Xem tivi trong kia bước ngang qua rãnh trời Đại Kiều. Xuyên Việt Đại Sơn đường hầm, đẹp không chân thực phi trường mới. Lưu Đại Gia nở nụ cười. Nguyên lai chúng ta bất tận nữa à. Giờ khác này, hắn kéo dài chừng mấy ngày áy náy tình trong nháy mắt biến mất. Nhà ở cùng điện gia dụng, tựa hồ cũng không có gì. Chẳng qua là ban đầu cái kia hứa hẹn. Thực hiện, Lưu Đại Gia đối với quốc gia hứa hẹn cho tới bây giờ không có hoài nghi qua. Chỉ là hắn không nghĩ tới mình có thể còn sống thấy. Cười cười, Lưu Đại Gia khóc. đi vào phòng ngủ lật hắn ẩn giấu đồ vật. Đại nương mê muội nói, nhìn cái tivi liền ly kỳ được khóc. Kia tại sao từ trước sống chết không rời đi than? Chỉ chốc lát sau, Lưu đại gia đem hắn lệnh khen ngợi cùng huy chương giao cho thôn ủy. Hắn nói, sở dĩ một mực ẩn tàng, là vì không cho quốc gia thêm phiền toái, không muốn bù cùng đặc thù chiếu cố. Bây giờ, ta là muốn cho trong thôn nhân hiểu được, ta Lưu lưng gù không giống là bọn họ nói lạc, ở bên ngoài trộm đồ gặp cắt đứt lưng. Lão tử cả đời, chưa bao giờ cầm bầy chủ một châm một đường. Chuyên viên quay phim toàn bộ hành trình với chụp. Thực ra a, thôn ủy cùng tiết mục tổ nhân đã sớm biết rồi. Số ít thôn dân cũng nghe nói Lưu đại gia chuyện. Các khán giả cũng sớm biết hắn công tích, nhưng cũng không biết hắn sở thụ ủy khuất. Tiết mục tổ sau đó phỏng vấn Lưu đại gia, hắn nói rất dễ dàng cũng rất trầm trọng. Ta đầy cái nhị đẳng công là nhặt được lạc, ngượng ngùng tìm quốc gia muốn cái gì khen thưởng. Lần đầu tiên đánh giặc a, ta mới 16 tuổi, bị dọa sợ đến tè ra quần háng rồi, không dám hướng. Lần thứ hai đánh giặc, ta theo đến lớp trưởng chạy, hắn liền mang theo bảo vệ ta, sau đó đánh bại địch nhân, nhưng là lớp trưởng hy sinh, ta cha thương, bị một cái chiến hữu cõng về rồi. Về sau nữa a, nói cái kia chiến đấu rất trọng yếu, liền cho hy sinh chiến sĩ phát một đợi công, bị thương nhị đẳng công, ta liền lượm cái nhị đẳng công. Ai, ta cảm thấy được mất mặt a, cho lớp trưởng mất mặt, ở trên chiến trường mất mặt, sau khi trở lại cũng không cần lại mất mặt, cho nên ta vẫn không có cùng người nói qua, liền thì không muốn lại cho người khác thêm phiền toái, muốn là năm đó không có ta cho lớp trưởng bọn họ thêm phiền toái. Bây giờ quốc gia giàu có, ta chỉ muốn đến chứng minh ta không có trộm qua đồ vật. Đạn mạc, ha ha, đá bóng đá quả thật không xứng đại biểu quốc gia. Đây là đội banh quốc gia bị đen cứng rắn nhất. Hạch một lần, đánh tới New Delhi, lớn mật điểm, đánh tới quốc tế đại đô thị Mumbai. Năm đó có này hậu cần điều kiện, thật đúng là dễ như trở bàn tay. Đại gia xem tivi nhìn khóc. Ta cũng xem tivi nhìn khóc. Hắn là lần đầu tiên biết quốc gia đã như vậy cường đại chứ. Nguyên lai người trong thôn nói hắn trộm đồ. Bọn họ không biết hắn đã từng đi lính sao. Khi đó tin tức bế tắc, không có nhặt được nhị đẳng công. Đại gia uy vũ, 16 tuổi, sợ hãi rất bình thường. Đại gia ngươi là anh hùng, ngươi không có mất mặt. Leonardo không thể hiểu được tại sao Niếp Diêu, Triệu Lệ Nhã bọn họ sẽ khóc, liền phiên dịch Hắc Oa Nhi cũng khóc ra bong bóng nước mũi. Tiểu Lý Tử nghe hiểu, nhưng hắn không hiểu đại gia tại sao phải gạt mọi người. Quân nhân lập công lấy được quốc gia chiếu cố là chuyện đương nhiên chuyện a. Rất nhiều ngoại quốc người xem cũng không thể hiểu được, vì vậy rối rít phát bình luận đặt câu hỏi. Trả lời điểm giữa đáng khen nhiều nhất một cái là như vậy. Trung Hoa có mấy triệu như vậy binh lính, bọn họ không sợ chết, lại sợ hãi xấu hổ. Bọn họ dùng chính mình máu tươi, vì toàn bộ Trung Hoa giành được chưa từng có cường đại tập thể tự ái. Mà những binh lính này cũng có vô cùng cường đại tự ái. Bọn họ không cho phép mình bị đáng thương. Nước ngoài người xem không hiểu được, nhưng rối rít điểm đáng khen. Bởi vì không hiểu nổi. Buổi chiều, Leonardo mang theo nghi ngờ cùng thụ ca cho hắn làm chút súng bắn nước đi. Này súng bắn nước, rất đơn sơ, giống như một cái ống chích. Bất quá, nó bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường là bảo vệ môi trường rồi, nhưng là không quá hảo dùng a. Ân, Leonardo ngồi ở trong xe đột nhiên giật mình. Hắn suy nghĩ rất lâu cũng không suy nghĩ ra. Rốt cuộc là bảo vệ môi trường trọng yếu, hay lại là thoát khỏi nghèo khó trọng yếu. Hắn muốn đã dậy chưa bao nhiêu ô nhiễm Phi Châu, đưa đi Tiểu Lý Tử. Lý Thiết Trụ đột nhiên hỏi Hắc Oa Nhi, ta xem ngươi với thụ ca quan hệ càng ngày càng tốt. Các ngươi chẳng lẽ đánh hắn chủ ý chứ? Hắc Oa Nhi, cái gì chủ ý? Các ngươi sẽ không phải là vừa ý thụ ca biết làm vũ khí, muốn đem hắn lừa gạt đến USA đi. Hưng phấn, Sao khả năng mà, liền hắn làm những thứ đó. Ta dùng chân cũng làm được. Chúng ta nơi ấy chuyên nghiệp được một nhóm. Chúng ta làm là TNT. Hộp điều khiển từ xa nổ mạnh máy bay. Tự động bộ binh người máy. Đều là nhiều chút cao cấp hàng. Người khi nào xuất ngoại. Ta dẫn ngươi đi xem một các ngươi bộ đội. Không được không được. Là các ngươi bộ đội. Theo ta mặc được quan hệ. Khiêm tốn. Chúng ta có thể làm được hôm nay phần này sự nghiệp. Đều là ngươi biết cách chỉ đạo. Mặc nói bậy bạ hả a? Ta không gọi các ngươi đi xây xe tăng binh đoàn nha. Yên tâm. Chúng ta sẽ không để cho ngươi ra ánh sáng. An toàn của ngươi trọng yếu nhất. Ta chỉ là cho Thụ Ca giới thiệu một ít cao cấp vũ khí phương pháp luyện chế. Thụ Ca là một cái có thiên phú nhân. Hơn nữa, hắn với người bình thường không giống nhau. Càng giống chúng ta. Thông minh. Đúng rồi. Vợ hắn Nhi cũng rất cơ trí. Nhìn khí chất liền nhìn ra được. Lý Thiết Trụ nghiêng đến mắt nhìn Hắc Oa Nhi. Người mẹ nó. Cái gì ánh mắt? Hắc Oa Nhi lại nói. Đúng rồi. An anh Bùi kéo ngươi đối đọc phiến lang cái nhìn. Lý Thiết Trụ, tử hình. Hắc Oa Nhi móc ra quyển sổ nhớ kỹ. Hiểu rồi. Chúng ta gần đây đang ở càn quét mạc này ca vùng núi. Bắt mười mấy rồi. Ta sẽ hướng tổ chức truyền đạt ngươi dậy hối xuống. Lý Thiết Trụ hoảng được một. Mạc. Cái gì tình huống à? Hắc Oa Nhi. Đơn giản mà nói chính là. Vì tận thế hạ xuống trước thời hạn xúc tích lực lượng. Chúng ta chuẩn bị cho ngươi đánh một mảnh căn cứ. Bước đầu kế hoạch là đem 10% cái mặc này ca chiếm. Hắn còn có câu muốn nói không có nói. Đó chính là, ở tận thế hàng tạm thời. Không tiếc bất cứ giá nào đem An Anh Bùi phóng hộ tống đi Lây Chi Lan Quang Chi Địa. Bây giờ, An Anh Bùi phóng dậy đã tạo thành nhận thức chung. An Anh Bùi phóng chính là Quang. Nhưng là, chính hắn không biết, nhất định là bởi vì hắn còn không có giác tỉnh duyên cớ. Nhưng cái này không trọng yếu. Hắn cuối cùng sẽ giác tỉnh. Lý Thiết Trụ, phốc, đánh đi xuống cái búa. Đã sắp 1/8 rồi. Có chút dùng sức quá mạnh. Chúng ta sẽ chú ý. Dù sao, người đã nói, bước chân bước quá lớn. Dễ dàng kéo tới ca. Lý Thiết Trụ rất tuyệt vọng. Ta mẹ nó thật với chuyện này không liên quan a. Các ngươi tại sao mạnh như vậy? Hắn không biết, càng tuyệt vọng là mặc này ca trong hốc núi những chùm ma túy đó. Tháng gần nhất vậy kêu là một cái náo loạn. Giời ạ, so với mặc này ca quan phương quân đội còn nghiêu bức. Đủ loại xe bọc thép, máy bay không người bên trên còn có tiểu mí sai. Rất nhiều đại lão ngồi ở trong xe đi đi sẽ không có. Mặc này ca cảnh sát cũng rất tuyệt vọng, bởi vì cái kia kêu Odin đại lão đi tới Lây Chi Lan huyện giáo huấn rồi. Ân, tân đổi huyện danh, Odin để cho bọn cảnh sát vãi luyện duy trì trị an. Không cho với chùm ma túy có cấu kết, càng không cho phép khi dễ lão bách tính, kẻ vi phản phát hiện đồng thời, xử lý đồng thời, nếu như toàn bộ cục cũng tồi tệ lời nói, vậy thì đồng thời xử lý xong. Cục trưởng toàn bộ hành trình một bên lau mồ hôi một bên cầm notebook ghi chép. Odin đối với bọn họ rất thất vọng. Các ngươi khó khăn nói. Không tin quang sao. Sáng sớm ngày thứ hai. Triệu Lệ Nhã dẫn Dương Mễ cùng Âu Na Na tới. Còn mang đến các nàng rút số rút được đồ vật. Một tấm bàn cơm. Một chai rượu chát. Công việc hôm nay rất dễ dàng. Đốt đất khí. Trước làm xong đồ gốm làm. Có thể nấu rồi, một bên đốt một bên làm tiếp một ít. Hắc Oa Nhi lần này không có vào vẽ, bởi vì không cần phiên dịch. Hắn có chút ưu sầu. Tận thế hàng tạm thời sau khi, có muốn hay không đem những nữ nhân này mang đi Lây Chi Lan đây? Số lượng hơi nhiều a. Thả lỏng nhất định phải mang đi. Lãnh Ba cũng phải cứu. Những người khác mà có hơi phiền toái. Ai biết đến thời điểm tới kịp không? Thật sự không được lời nói. Để cho ngủ gật long đại bây giờ ca Lây Chi Lan hỗ trợ xem xét đến. Tiêu ít tiền tổ chức cái tuyển Mỹ trận đấu cái gì. Hắc, ta thật là cái thiên tài. Kết quả là, Hắc Oa Nhi móc ra notebook nhớ kỹ. hơn nữa vẽ lên 5 cái tiểu thái dương. Lại một ngày, Lý Thiết Trụ mang theo mọi người tu nhà ở, đem chúc lều sửa càng tinh mỹ đi một tí, lại dùng điểm tích lũy mua vải nylon, đem lừa lều che chỉ chừa một cánh cửa. Dù sao, một ngày trước buổi tối là Lý Thiết Trụ cùng Niếp Diêu hai nam ở thụ ốc kia chua thoải mái. Buổi chiều đưa đi Dương Mễ cùng Âu Na Na sau. Tiết mục tổ nghỉ một ngày. Liên tục công việc 12 ngày. Tất cả mọi người mệt lạ. Toàn thể nhân viên đi chấn nhỏ nhà khách. Nghỉ dưỡng sức một ngày. Ngây ngô địch nha. Tà chân thật là đau a, đau cái gì đau. Ngươi xem những đứa trẻ kia. Liền so với ngươi lớn một chút. Nhân ra đeo bọc sách chạy được nhanh hơn. Nhưng là, ta xách tay so với bọn hắn lớn hơn a, lớn một chút rồi tương đương. Sơn kê bĩu môi một cái. Con trai ba lô quả thật hơi lớn hơi lớn. Bởi vì đó là Sơn kê bao. Hắn leo núi trèo mệt mỏi. Sẽ để cho kẹp phân trèo nhi hỗ trợ chia sẻ một chút. Kẹp phân trèo nhi cõng lấy sau lưng bọc lớn. Thân thể cố gắng nghiêng về trước. Mặt đều nhanh dán tới mặt đất rồi. Tại sao không ngồi xe? Ngồi xe gì? Người cha nuôi khi còn bé lúc đi học đều là đi bộ, nơi nào có xe có thể làm? Người không phải sùng bái hắn sao? Hắn có thể đi, tại sao ngươi không thể đi? Bởi vì cha nuôi nói ba hắn sẽ cõng hắn leo núi. Ây, đây cũng là nói thật. Lý Phú Quý từ nhỏ cực cưng chiều Lý Thiết Trụ, thường thường vác trên lưng hạ, cũng không để cho hắn hỗ trợ cõng đồ. Trừ phi Lý Thiết Trụ mãnh liệt yêu cầu hỗ trợ. Rốt cuộc, hai cha con hay lại là leo lên trong núi đến tiết mục tổ chỗ ở. Uống chút nước, bắt đầu rút số. Vương Giáp Phương thuyết, kẹp phân trèo nhi tới trước có được hay không? Kẹp phân trèo nhi gật đầu. Được, Sơn Kê, ngươi hảo hảo rút ra a. Đây là muốn tặng cho ngươi cha nuôi lễ vật. Quá vụn lời nói ngươi hảo ý nghĩ xuất ra tay. Ách. Tạm được, quá miễn cưỡng rồi tương đương. Kẹp phân trèo nhi rút chúng. Người nguyên thủy nhà toàn diện mở điện. 1% xác suất. Vương Giáp Phương đều sợ ngây người. Hắn căn bản liền không muốn cho nhân quất chúng cái này. Sơn Kê cũng lên đi chuyển động rút số bàn. Rất nhanh, kết quả ra lò. Khoai tây 2 cái. 20% xác suất. Kẹp phân trèo nhi nhìn về phía lão ngây ngô địch. Ai? Sơn Kê, thì thế nào? Thì thế nào? Ngây ngô địch cố ý rút ra cái này. Ta là muốn nói cho ngươi biết nhân sinh chính là như vậy, thế sự vô thường. Không đạo lý mãi mãi cũng may mắn. Kẹp phân trèo nhi, ngây ngô địch đi thôi. Ta tin rồi. Sơn Kê, hai người ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn đi về phía cối xay vách đá trúc lều. Sơn Kê, uy. Ngươi có phải hay không là ở gạt ta? Ta coi như rút được nát nhất. Ta cũng là ngươi ngây ngô địch à. Kẹp phân trèo nhi đột nhiên cười lên. Ta tin. Bởi vì ta tin tưởng quang. Biu biu biu tương đương. Hôm nay chỉ có một canh 5000 tự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.